còn lại bọn người cũng là ào ào phụ họa. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.